Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, trong tuyết ôm nhau. Sau khi tan học, mấy người cùng đi ra trường học, Đồng Nhan Nhan cũng thuộc về nội chú sinh, cho nên cùng Kiêm Gia huynh muội sớm đi tìm Thanh Thủy Thanh Chu xin nghỉ. Thanh Thủy Thanh Chu hỏi rõ Liễu Nguyên bởi vì rất sung sướng phê chuẩn, cũng dặn dò bọn họ ít uống rượu. Hạ sơn sau, Lạc Phi trực tiếp lôi kéo ban trưởng bước nhanh đi ở phía trước. Hưng phấn nói, ban trưởng, đi mau, Lạc Gia Gia khẳng định ở phía trước đình nghỉ mát chờ lấy đâu. Nàng gặp ngươi nhất định thật cao hứng. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía xa xa đình nghỉ mát, bay xuống tuyết lớn như màu trắng màn tre, che đậy ánh mắt. Chỗ đó hoàn toàn mông lung, cái gì đều không nhìn thấy. Nàng tránh thoát bị hắn nắm tay, trong mắt lộ ra một vệt phức tạp quang mang. Nàng mỗi đêm đều ở nơi đó chờ ngươi sao? Đúng vậy a, mỗi đêm đều ở. Ta nói cho nàng đừng tới, nàng không nghe. Lạc Phi nói xong lại duỗi ra tay muốn đi kéo tay của nàng, nói, thế nào ban trưởng, thẹn thùng sao? Mộ Thiên Tuyết đem tay núp ở đằng sau, cười nói, đừng đụng ta, tất cả mọi người ở phía sau nhìn lấy ở đây. Sau lưng lập tức truyền đến phong la thanh âm âm dương. Quái khí, chúng ta mới không hứng thú nhìn người vung thức ăn cho chó đây. Lạc Phi cười cười, không có miễn cưỡng nữa. Chờ đi đến chỗ gần lúc, hắn đột nhiên phát hiện tòa kia trong lương đình trống trơn. Lạc Gia Gia cũng không có ở nơi đó. Hắn sững sờ một chút, lấy ra điện thoại di động, cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Đang ở đâu? Tối nay không tới sao? Qua thêm vài phút đồng hồ, tin tức mới hồi phục lại. Nhà, Lạc Phi, vậy ngươi trực tiếp đi trung tâm mua sắm. Chúng ta ngồi phong la xe, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Phát xong cái tin tức này, hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ nói. Ban trưởng, Lạc Gia Gia tối nay không có tới. Nàng trong nhà, ta phát tin tức để chính nàng đi trung tâm mua sắm. Mộ Thiên Tuyết mô phỏng như không có nghe được. Hắn nói chuyện, ánh mắt nhìn bên đường tòa kia trống không đình nghỉ mát. Lấy thị lực của nàng, cho dù không có đi đi vào, cũng có thể nhìn đến đình nghỉ mát tới gần bên kia lan can bên cạnh. Đón một đôi dấu chân, lạnh gió thổi tuyết hoa tung bay rơi vào trong đình. Đứng nơi đó người, hiển nhiên vừa rời đi không lâu. Nàng trầm mặc, trong tim chợt mà dâng lên một cỗ áy náy. Ban trưởng, người thế nào? Lạc Phi gặp nàng thần sắc tựa hồ có chút không đúng, vội vàng quan tâm hỏi. Mộ Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, mỉm cười, không có việc gì. Mấy người đi đi ra bên ngoài đường lớn lúc, Lạc Gia Gia tin tức mới hồi phục lại. Ta không đi. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này sững sờ, lập tức trả lời, vì cái gì? Không phải đáp ứng thật tốt sao? Tin tức gửi đi đi ra, không còn có đáp lại. Ban trưởng, Lạc Gia Gia đột nhiên nói không đi. Ngồi vào phong la trong xe, Lạc Phi cầm điện thoại di động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ rì rào bay xuống tuyết hoa, trầm mặc một hồi, nói, vậy ngươi cũng trở về nhà đi, ta một người đi là có thể. Như vậy sao được? Lạc Phi vội vàng nói, ngươi lại cho nàng phát cái tin tức, hỏi nàng một chút chuyện gì xảy ra. Trước đó không phải đáp ứng thật tốt sao? Mộ Thiên Tuyết không có lấy điện thoại di động, quay đầu nhìn lấy hắn nói, cần phải cảm thấy nhiều người đi. Lạc Phi, ngươi về nhà theo nàng, không có quan hệ, ta theo Phong Trào La bọn họ đi ăn cơm là có thể. Phong La đang lái xe, nghe vậy nói, muốn không, chúng ta trực tiếp đi đón nàng. Đồng Nhan Nhan cũng thấp giọng nói, ta muốn Gia Gia tỷ. Lạc Phi chính phải đáp ứng lúc, Mộ Thiên Tuyết mở miệng nói, không cần đi, Gia Gia tỷ đã nói không đi, vậy liền chắc chắn sẽ không đi. Lạc Phi, người đi về nhà nấu cơm đi, Gia Gia tỷ khẳng định trong nhà chờ ngươi. Thế nhưng là, không có gì có thể là, ngươi mau trở về đi thôi, lần sau có rất nhiều cơ hội. Chờ ta cơm nước xong xuôi, Ta sẽ để Phong La đem ta đưa qua. Ta còn có ít lời muốn đối Gia Gia tỷ nói. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hắn, ngữ khí không cho cự tuyệt, giống như lần nữa khôi phục đã từng hai ba ban ban trưởng khí thế. Lạc Phi do dự một chút, gật đầu nói, vậy được rồi. Sau đó đối lái xe phía trước tóc vàng La Lị dặn dò. Phong La, nhớ đến cơm nước xong xuôi đem ban trưởng đưa tới. Ngươi cần phải còn biết nhà ta ở nơi nào a? Phong La nhìn lấy phía trước, lạnh hừ một tiếng nói, ta mới sẽ không đưa dê như lăng khẩu đâu. Lạc Phi không có lại để ý tới nàng, trong tim có chút khó chịu cùng không muốn. Nay Thiên lớp trưởng vừa trở về, vốn là muốn cùng ban trưởng cùng một chỗ ăn cơm tối, bây giờ lại muốn vứt xuống ban trưởng. Lạc Gia Gia đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Rõ ràng đáp ứng nói tối nay muốn đi, làm sao đột nhiên lại đổi ý đây? Đợi sau khi trở về, hắn nhất định muốn thật tốt hỏi cho rõ. Tuy nhiên tâm lý có chút oán trách Lạc đại tiểu thư, nhưng hắn cũng không có khả năng để Lạc đại tiểu thư ở nhà một mình. Dù sao ban trưởng cơm nước xong xuôi còn muốn đi, không quan hệ. Phong La lái xe đem hắn đưa đến Minh Quang hẻm nhỏ giao lộ. Sau khi xuống xe, hắn cùng ban trưởng phân biệt, căn dặn buổi tối về sớm một chút. Rõ ràng liền bạn bè trai gái đều không phải là, làm giống như tiểu phu thê nói chuyện giống như. Phong La nhỏ giọng thầm thì nói. Lạc Phi không để ý tới nàng, đứng tại cửa ngõ, ánh mắt lưu luyến không rời mà nhìn xem trong cửa sổ xe tấm kia đoạn này thời gian lệnh hắn mong nhớ ngày đêm thanh thuần gương mặt. Mộ Thiên Tuyết cũng ở bên trong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười, phất phất tay, chờ xe rời đi, thoát ly hắn ánh mắt về sau. Nàng nụ cười trên mặt dần dần thu lại, trong tim âm thầm thở dài một cái. Lạc Phi nhìn đến xe biến mất về sau, mới quay người trở về nhà. Sau khi về đến nhà, phát hiện trong phòng trống trơn, Lạc Gia Gia cũng không có ở nhà. Hắn sửng sốt một chút, lấy ra điện thoại di động, đang muốn cho Lạc Gia Gia phát tin tức lúc, đột nhiên nghe được trên lầu chót truyền đến Tiểu Gia Phi gọi tiếng. Trong lòng hắn khẽ động, ra cửa, lên mái nhà, Lạc Gia Gia chính ngồi xổm ở trong gió tuyết, hai tay đỏ bừng nâng trên mặt đất tuyết đọng, một lần nữa đem cái kia hai cái sớm đã phân mảnh người tuyết chồng chất. Nàng chồng chất rất nghiêm túc, rất đầu nhập, dường như quên đi bốn phía hết thảy. Trong gió tuyết, tấm lưng kia gầy gò mà cô độc. Lạc Phi đứng tại đầu hành lang, kinh ngạc nhìn trong chốc lát, đột nhiên không có dũng khí cùng lực lượng đi chất vấn cùng oán trách nàng vì sao lật lọng. Hắn tại nguyên chỗ định nửa ngày, mới nhẹ giọng đi tới, vốn muốn mở miệng nói chuyện, lại chẳng biết tại sao, vậy mà không tự giác vươn tay cánh tay, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng cái kia nhỏ yếu cô độc thân thể. Hoàn toàn lạnh lẽo, trái tim của hắn rụt lại, ôm chặt lấy nàng, Lạc Gia Gia thân thể cứng một chút, cầm trong tay tuyết, ngồi xổm ở nơi đó, không tiếp tục động, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Gió lạnh nghẹn ngào, tuyết hoa đập lấy mặt của hai người gò má cùng thân thể. Vốn ở cách đó không xa chơi đùa Tiểu Gia Phi, giờ phút này an tĩnh lại, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn lấy nặng chồng lên nhau hai người, cùng trước người hai người cái kia hai cái người tuyết, lạnh không? Sau một lúc lâu, Lạc Phi ôm lấy nàng ôn nhu hỏi, Lạc Gia Gia vẫn không có nói chuyện, trong tay tuyết chậm rãi rơi vào tuyết trên thân thể người, có lẽ là ngồi xổm quá lâu nguyên nhân, nàng thân thể động một cái, tựa hồ muốn đứng lên, lại chân mềm nhũn, kém chút té ngã. Lạc Phi đỡ nàng, đột nhiên đem nàng ôm ngang, đặt ở trong ngực, cúi đầu nhìn nàng kia vẫn như cũ mặt không thay đổi dung nhan tuyệt mỹ. Lung lay thần, ôn nhu nói, ta ôm ngươi về nhà. Tuyết hoa rơi vào trên mặt của nàng, rét lạnh lạnh, nàng đen nhánh mê người con ngươi nhìn chăm chú hắn, trong con mắt phản chiếu lấy hắn thanh tú khuôn mặt đẹp gò má. Môi đỏ khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ, a, giờ khắc này, hai người lại nhất định ở nơi đó, mặc cho gió tuyết diễn tấu, không nhúc nhích, giống như tượng băng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.